Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 609, ngày 9 tháng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 609, ngày 9 tháng 9. Cố Lộng Huyền Hư, thiếu chủ, để cho ta đi phá vỡ vụ chướng, làm cho nàng hiện ra chân thân. Một vị thân hình cao lớn người tiết chiến sĩ, mặt lộ vẻ hung ác sắc, để một cây ba trượng trường mâu. Tự muốn nhảy xuống long cốt chiến hạm đi đối phó trên thuyền bạch y nữ tử. Đế nhất lập tức hướng người tiết chiến sĩ trừng mắt liếc. Đem hắn nhiếp lui. Sau đó, đế nhất hai tay ôm quyền. Khom người hướng xa xa bạch y nữ tử cúi người hành lễ. Hào hoa phong nhã mà nói. Đế nhất cung thỉnh tiên tử leo lên long cốt cự hạm. Chúng ta lại đàm phán cũng không muộn. Bạch y nữ tử thanh âm. Du Dương truyền đến, không cần khách khí, ngươi bây giờ trả lời vấn đề của ta là được. Rất hiển nhiên, nàng không có muốn leo lên long cốt cự hạm ý tứ. Đối với bạch y nữ tử trước vấn đề, đế nhất lộ ra thập phần thận trọng, châm trước chỉ chốc lát. Nói, nếu là ta có thể trở thành chợ đêm chi chủ, tất trước thống nhất chợ đêm, thành lập chế độ, ở đây ta đạo võ giả. Đại đa số người đều cảm thấy khó hiểu, tỏ vẻ hoang mang, chợ đêm không phải vẫn luôn là thống nhất cách cục, còn phải như thế nào thống nhất, duy chỉ có rất ít người. Minh bạch đế nhất trong lời nói thâm ý, bạch y nữ tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lại nói, từ xưa đến nay, chợ đêm bên trong thì có phức tạp lợi ích hệ thống. Đông vực chợ đêm có đông vực lợi ích quy tắc. Trung vực chợ đêm có trung vực lợi ích quy tắc, mặc dù là 800 năm trước tà đế, cũng không thể thống nhất chợ đêm, thành lập chế độ, ngươi thì như thế nào có thể làm được? Đế nhất lộ ra cực kỳ thong dong, đem sớm đã suy nghĩ ngôn từ, thao thao bất tuyệt giảng ra, ly nước trên sông, bạch y nữ tử cùng đế nhất một hỏi một đáp, một mực tiếp tục đến mặt trời lặn thời gian, như trước không có chấm dứt. Bạch y nữ tử đối với đế nhất trả lời, hay vẫn là có chút thỏa mãn, thậm chí có lúc còn có thể cảm thấy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mang cho nàng không ít kinh hỉ. Màn đêm buông xuống, thiên địa một mảnh đen kịt, duy chỉ có bạch y nữ tử trên người lại tản mát ra sáng tỏ thánh quang. Đem nước sông chiếu rọi được lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Như là một đầu thiên hà to lớn, hẳn là vương thổ, Côn Luân giới đại nhất thống là tất nhiên xu thế. Ngắn thì bách niên, lâu là ngàn năm, quân đội của triều đình nhất định tiến vào chiếm giữ đông vực tà thổ. Đến lúc đó, ngươi cho rằng chợ đêm có thể hay không triệt để biến mất. Bạch y nữ tử nói, đây là một cái thập phần bén nhọn vấn đề. Làm cho long cốt cự hạm bên trên tà đạo tu sĩ toàn bộ đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nếu không là đế nhất tại áp chế, bọn hắn nhất định sẽ xông đi lên. Đem bạch y nữ tử bầm thây vạn đoạn. Không biết, đế nhất thập phần dứt khoát nói. Ngay sau đó, hắn lại nói. Hôm nay triều đình, tự như thiên khung mặt trời. Cố nhiên là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng mà... Mặc dù mặt trời nhất sáng ngời địa phương, nhưng như cũ sẽ có ánh mặt trời chiếu không đến bóng mờ. Chỉ cần người còn có thất tình lục dục, còn có tư tâm, còn có tham niệm, chợ đêm tựu nhất định còn có thể tồn tại. Nếu là chợ đêm thật sự có một ngày triệt để diệt vong. Đoán chừng, cả nhân tộc cũng đã diệt vong. Bạch y nữ tử nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều, theo trong tay áo lấy ra một bức màu vàng sáng quyển trục. Khiến cho huyền ở trên hư không xôn xao, nàng duỗi ra một căn dài nhọn ngón tay ngọc, màu trắng thánh khí theo đầu ngón tay bay ra, rơi vào trên quyển trục mặt, hình thành nguyên một đám xinh đẹp thánh văn. Sau một lát, quyển trục tự thu nạp đầy đủ thánh khí, hóa thành một cuốn thánh chỉ. Thánh chỉ hóa thành một đạo bạch quang, đã bay đi ra ngoài, xuyên qua mặt nước, xuất hiện tại đế nhất trên đỉnh đầu. Ầm ầm, cự hạm bên trên tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều bị trên thánh chỉ một cỗ cường đại lực lượng chấn động. Chấn áp được hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện bạch y nữ tử thật không ngờ lợi hại. Trước muốn đi đối phó bạch y nữ tử tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều bị dọa ngốc, hai đùi rung động, trên trán bài tiết ra mồ hôi lạnh, đát đát nhỏ tại bong thuyền mặt, mà ngay cả đế nhất cũng quỳ một chân trên đất, duỗi ra hai tay, đem thánh chỉ nâng, chậm rãi mở ra. Tuy nhiên, hắn cũng sớm đã đoán được áo trắng thân phận của cô gái. Nhưng khi nhìn đến trên thánh chỉ nội dung, như trước hay vẫn là thoáng giật mình. Giới tử người được đề cử. Từ giờ trở đi, đế nhất, ngươi là Côn Luân giới giới tử người được đề cử một trong. Nhưng lại còn không phải chân chính giới tử. Nếu là, ngươi muốn trở thành giới tử, ngày 9 tháng 9, cầm trong tay thánh chỉ, đến kiếm các tìm ta. Mờ mịt thanh âm, vẫn còn mặt nước quanh quẩn. Bạch y nữ tử lại cũng sớm đã biến mất tung ảnh. Ai cũng không có nhìn thấy nàng là như thế nào ly khai. Trên mặt nước, chỉ còn từng vòng rung động, không ngừng khuếch tán mà mở. Đế nhất chậm rãi đứng dậy, thật dài thở ra một hơi, không khỏi đem thánh chỉ siết chặt. Thiếu chủ, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể chọn lựa giới tử. Một vị tà đạo tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Mọi người đều hướng đế nhất trông đi qua, cũng đồng dạng hiếu kỳ. Đế nhất căn bản không có trả lời bọn hắn, chằm chằm vào mặt nước, trên người càng nhiều vài phần bễ nghễ chi khí, thì thào niệm một câu. Không hổ là danh khắp thiên hạ tài nữ, làm cho người chỉ có thể xa xem, nhưng không cách nào tới gần. Ngày 9 tháng 9, kiếm các tạm biệt, ở ngoài ngàn dặm, một chỉ thanh sắc thuyền nhỏ, phi tại tầng mây phía trên, chính hướng nam mà đi. Bạch y nữ tử bàn ngồi ở mũi thuyền, lấy ra một quyển sách, đem hắn mở ra, phóng trước người, dùng một chỉ thanh đồng bút tại. Đế nhất, danh tự phía dưới, bỏ thêm một đầu gạch ngang, tỏ vẻ trọng điểm chú ý người này. Sau đó, lại đang đế nhất danh tự đằng sau, viết xuống một câu lời bình. Võ đạo thiên phú vượt qua ngày xưa tà đế, trí tuệ bất phàm, tâm tính trầm ổn, làm việc quả quyết. Khí độ hơi thua, phẩm hạnh tam đẳng, sách thượng diện, còn có mặt khác 21 cái tên, cũng đều phân biệt có kiểm tra đánh giá. Dù vậy, đế nhất kiểm tra đánh giá, nhưng như cụ có thể đứng vào top 5, cần biết lại kiệt xuất người, cũng nhất định sẽ có khuyết điểm. Kỳ thật, nàng đối với đế nhất, đã là cực cao đánh giá. Hạ vừa đứng đi Thanh Vân quận thành, mà giáo thánh nữ Mộc Linh Hy, hồng dục tinh sứ Diệp Hồng nước mắt, thanh y tinh sứ Kiều Nghiên, ngược lại là có thể cùng một chỗ kiểm tra đánh giá. Chợ đêm nhân tài xuất hiện lớp lớp, rồi lại nội đấu không ngừng. Chỉ là đáng tiếc không biết bao nhiêu người kiệt vì vậy mà tàn lụi. Chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ chi tranh, mà ngay cả chợ đêm bán thánh cũng sẽ không nhúng tay. Nàng tự nhiên cũng thì càng thêm không có lý do gì nhúng tay đi vào. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng u hít một tiếng, đem sách khép lại, nàng lấy ra đàn cổ, thập phần yêu nhã đem hắn phóng trước người. Khải đàn, theo tiếng đàn vang lên, thanh sắc thuyền nhỏ hóa thành một đạo như lưu tinh hào quang, dùng tốc độ gấp 10 lần, biến mất tại phía nam bầu trời. Tại Ngư Long đệ nhất biến thời điểm, Trương Nhược Trần nuốt một giọt huyền vũ thánh huyết. Thiếu một ít không chịu nổi thánh huyết lực lượng tự cháy bỏ mình. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới Ngư Long thứ 3 biến trung kỳ. Sớm đã đạt tới luyện bì thành kim, luyện cốt hóa ngọc, cảnh giới, thân thể thể chất không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tự nhiên có thể tiếp nhận được huyền vũ thánh huyết bạo phát đi ra lực lượng. Liên tiếp đi qua 4 tháng, Trương Nhược Trần tu vi đột nhiên tăng mạnh. Rốt cục, một lần hành động trùng kích đến Ngư Long thứ 3 biến đỉnh phong. Trương Nhược Trần toàn thân đều tản mát ra chói mắt kim sắc vầng sáng. Cuồng bạo lực lượng tại trong kinh mạch không ngừng đi loạn. Như là một ngọn núi lửa sắp phun trào. Lực lượng trong cơ thể đã chống đỡ tới cực điểm. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng thân. Hai chân uốn lượn, toàn thân cơ bắp cùng cốt cách giống như hợp thành nhất thể. Bắt đầu đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, thông qua luyện trưởng, không ngừng tiêu hóa trong cơ thể bạo tăng lực lượng, đem huyền vũ lực lượng triệt để cùng bản thân lực lượng dung làm một thể. Đạt tới thông hiểu đạo lý cảnh giới. Man tượng trì địa, phi long tại thiên, long hình tượng ảnh, long tượng quy điển, tượng lực 9 tầng, thần long chi kiếp, long tượng thần lô, tổng cộng 7 chiêu trưởng pháp. Trương Nhược Trần một lần lại một lần thi triển, đánh cho hổ hổ xanh uy. Bốn phía đều là thần long cùng thần tượng hư ảnh. Từ khi đem thứ 7 trưởng, long tượng thần lô, tu luyện thành công, long tượng bàn nhược trưởng phẩm cấp tựu tấn thăng đến quỷ cấp hạ phẩm. Nếu là luận uy lực, thậm chí có thể cùng quỷ cấp trung phẩm trưởng pháp phân cao thấp. Suốt đánh nữa 3 ngày trưởng pháp, Trương Nhược Trần mới tình trạng kiệt sức, đem huyền vũ thánh huyết dư lực, hoàn toàn tiêu hóa, dùng hắn tu vi hiện tại, có thể nếm thử mở điều thứ nhất thánh mạch, âm kiểu thánh mạch, một khi thành công, có thể một lần hành động trùng kích đến ngư long thứ tư biến. Có thể thông qua thánh mạch đem chân khí chuyển hóa làm rất thưa thớt thánh khí. Chỉ cần có thể vận dụng thánh khí, thì triển đi ra vũ kỹ uy lực sẽ tăng gấp đôi. Đánh ra thánh khí cũng có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Có thể nói, ngư long cảnh top 3 biến, hoàn toàn tựu là tại tăng lên tu sĩ thể chất. Chỉ có thể chất trở nên đầy đủ cường đại, mới có thể tiếp nhận được thánh khí đối với thân thể trùng kích. Đồng thời, tu sĩ cũng chỉ có mở ra thánh mạch, tu luyện ra luồng thứ nhất thánh khí, mới xem như chính thức tiến nhập thánh nói. Mở thánh mạch là phi thường chuyện nguy hiểm, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, đạt tới trạng thái tốt nhất, mới có thể bắt đầu tiến hành. Trong đó, điều thứ nhất thánh mạch, lại là mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất, tình huống bình thường, ngư long thứ ba biến tu sĩ. Nhất định phải tại ít nhất một vị bán thánh dưới sự trợ giúp, mới có thể đem điều thứ nhất thánh mạch mở đi ra. Cái này gọi là tiếp dẫn, đạt được bán thánh tiếp dẫn, ngư long thứ ba biến tu sĩ mới có thể tiến nhập thánh nói. Không có tiếp dẫn, ngư long thứ ba biến tu sĩ chỉ bằng vào bản thân lực lượng, tự muốn mở ra điều thứ nhất thánh mạch, tỷ lệ tử vong đạt tới 9/9. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, một ít đặc thù bảo vật, cũng có thể trợ giúp tu sĩ mở ra thánh mạch, ví dụ như thánh nguyên, bán thánh chi quang. Trương Nhược Trần có được Long Châu, kỳ thật cũng có thể một mình mở ra điều thứ nhất thánh mạch. Chỉ có điều, vô luận như thế nào một mình mở thánh mạch vẫn sẽ có thật lớn nguy hiểm. Chỉ có tốn hao đại lượng thời gian đi tích lũy, mới có thể để cho nguy hiểm giảm nhỏ. Nếu là ta hiện tại tự lợi dụng Long Châu mở điều thứ nhất thánh mạch, thành công xác suất tuyệt không cao hơn 2%. Trương Nhược Trần lắc đầu, tử vong xác suất thật sự quá lớn, không cần phải mạo hiểm đi liều. Vì vậy, hắn chuẩn bị lại tích lũy một thời gian ngắn, ít nhất cũng phải có 70% nắm chắc, mới có thể đi nếm thử mở điều thứ nhất thánh mạch. Kế tiếp, Trương Nhược Trần đem hồng dục tinh sứ cho hắn man rắn mối gia thú lấy ra, hình thành căng gia, phóng tại mặt đất, bắt đầu nghiên cứu. Gia thú bên trên ghi lại chính là một loại tam cấp lôi điện hệ pháp thuật, điện hỏa lốc xoáy. 3 cấp pháp thuật so nhị cấp pháp thuật muốn khó tu luyện gấp 10 lần. Không chỉ có phức tạp, rườm rà, hơn nữa đối với tinh thần lực yêu cầu cũng là cực cao. 43 giai phía dưới tinh thần lực đại sư, căn bản không có khả năng đem 3 cấp pháp thuật tu luyện thành công. Cách chương.